Chương 3432, bị đâm bỏ mình, 1. Vung tay lên, miệng hư không xuất hiện, Diêm Tu mang theo Hạ Hầu lệnh đồng thời phá không rời đi, tiến vào cửa động giữa không trung. Một lần nữa hiện thân, mấy người đã xuất hiện ở miệng ra nơi mật thất. Miêu Nghị xoay người phất tay, cửa kim loại nơi cửa động đóng kín lại, bảo quang lấp lóe, cửa kim loại cấp tốc thu nhỏ, hiện ra hình dáng, chính là Linh Lung Bảo Tháp, rơi vào trong tay Miêu Nghị liền thu lại, mật thất dưới đất hiện ra nguyên hình, quay đầu nhìn Hạ Hầu lệnh. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác si của Hạ Hầu lệnh, Miêu Nghị đang định đi ra liền nhướng mày. Như vậy không được, bộ dạng của hắn vừa nhìn đã bị nhìn thấu. Đại nhân yên tâm, có thể điều chỉnh. Diêm Tu trấn an một tiếng, ngũ trảo chụp vào đầu Hạ Hầu lệnh, nhíp vào hư không, năm ngón tay liên tục di chuyển, biểu hiện trên mặt Hạ Hầu lệnh không ngừng biến hóa. Dương Khánh nhắc nhở. Mặt không cảm xúc là được, Diêm Tu làm theo, quả nhiên trên mặt Hạ Hầu lệnh mang vẻ vừa gặp chuyện không vui, rất không cao hứng. Miêu Nghị vuốt cằm nhìn Hạ Hầu lệnh, cân nhắc nói. Yêu Tăng Nam Ba làm cách nào khống chế tầm xa, ngươi không làm được như hắn sao? Diêm Tu nói. Đại nhân, cho dù ta tu luyện âm hồn thông dương quyết tới cảnh giới đại thành cũng không cách nào làm được như hắn cả. Thủ đoạn của Yêu Tăng cũng không được coi là khống chế tầm xa, hắn gieo trong đầu người bị khống chế thứ gì đó, hẳn là cái ghép ý nghĩ của Yêu Tăng, khiến đối tượng làm theo lệnh của Yêu Tăng. Miêu Nghị than thở, ta lo lắng như này sẽ lộ ra kẽ hở, Dương Khánh nói. Nếu đại nhân có thể đảm bảo tiến hành sắp xếp nhân thủ khác không thành vấn đề, vậy vấn đề bên này không lớn. Hạ Hầu lệnh cho dù yên lặng không nói lời nào, tùy tùng của hắn cũng không thể nào hỏi hắn chuyện gì, dáng vẻ như vậy hẳn là có thể qua ải, có điều còn phiền Diêm huynh một đường chú ý. Nói xong nhìn về phía Diêm Tu, Diêm Tu gật gật đầu, Miêu Nghị đưa tay nói với Hạ Hầu lệnh. Thiên ông, xin mời. Diêm Tu hại tay đông đưa, hơi thi thuật pháp, biểu hiện trên mặt Hạ Hầu lệnh không đôi, theo Miêu Nghị rời đi, cả nhóm rời khỏi trong phòng. Hộ vệ thủ ở bên ngoài phát hiện ra sắc mặt Hạ Hầu lệnh không hề vui vẻ. Hạ Hầu lệnh đi ra chỉ nói một chữ, đi. Hộ vệ đi theo không biết đã xảy ra chuyện gì, không ít người cảnh giác nhìn theo đám người Miêu Nghị một chút, sau đó vội vã thu đội rời đi theo sau Hạ Hầu lệnh. Miêu Nghị híp mắt nhìn theo, vẫn không đưa tiền, chỉ truyền âm với Diêm Tu. Nhanh đi phối hợp Bạch Phượng Hoàng, những người ra tay hay có quan hệ việc này vẫn chưa để Dương Khánh biết. Diêm Tu khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Miêu Nghị quay đầu lại hỏi Dương Triệu Thanh. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là không biết đối phương có thay đổi tuyến đường hay không. Dương Triệu Thanh biểu hiện lo lắng, Dương Khánh. Vì lẽ đó phải đồng thủ gần đó, cự ly ngắn hẳn là sẽ không thay đổi lộ tuyến. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể để Diêm Tu ra tay, chờ tin đi. Miêu Nghị lạnh lùng nói một câu, xoay người quay về. Trong tinh không, nhóm người Hạ Hầu lệnh nhanh chóng bay trong hư không, trên đường loạn thạch bay, hộ vệ dẫn đầu mở đường đột nhiên giương tay, toàn bộ đội ngũ tiến lên lập tức dừng lại. Phía sau lập tức có người lóe lên, tới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh hộ vệ mở đường lạnh lùng nhìn bốn phía. Tình hình có chút không đúng, loạn thạch nơi này dường như nhiều hơn không ít. Có người hỏi, ta lập tức phái người đi thăm dò. Thủ lĩnh mở đường quát lên. Không cần dây dưa, lập tức thông báo người quanh đâu tới tiếp ứng, đề phòng, nhanh chóng đi qua. Chi lệnh truyền xuống, hơn vạn nhân mã ẩn nấp lập tức hiện thân, bảo vệ nghiêm mật Hạ Hầu lệnh ở giữa. Nhưng vào lúc này, tinh vực loạn thạch như vô số đóa hoa nở rộ, bốn phương tám hướng, từng khối tinh thạch màu đen to có nhỏ có nổ tung, khói đen trong nháy mắt tràn ngập, khói đen như những con cự nông bay ra, thành thế kinh người. Hộ vệ bảo vệ Hạ Hầu lệnh đề phòng cao độ, khu vực sương mù không lớn, mau chóng xuyên qua. Người dẫn đầu giận dữ quát, cũng không hề mù quáng phá vây, đội nhân mã bày ra trùy trận trùng kích tới trước. A Di Đà Phật, một giọng nói ầm ầm vang vọng trong tinh không. Bên trong khói đen phía trước kim quang lấp lóe, khói đen tạo thành một cơn lốc xoáy, lộ ra một bóng người vàng ống, rõ ràng là bóng dáng Hòa Thượng, đôi mắt như hai ngọn lửa vàng rực cháy. Tình hình này khiến trận thế nhân mã xông lên không dám tiến về phía trước, tất cả nhân mã nhìn chăm chăm vào bóng người vàng ống kia, lộ ra vẻ tập trung cao độ. Có người hô lớn, Niêm Phong thính thức, ý thức, xem thủ lệnh làm việc. Hạ Hầu lệnh được bảo vệ ở giữa đột nhiên rút kiếm ra, đám hộ vệ trái phải cũng không coi là chuyện gì to tát. Ai ngờ ngay sau đó, bảo kiếm trong tay Hạ Hầu lệnh đột nhiên đảo ngược mũi kiếm, không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình. Mũi kiếm xuyên tim, xuyên ra phía sau lưng, một luồng máu tươi phun ra, nhận ra sóng pháp lực, đám hộ vệ xung quanh quay đầu nhìn lại, tất cả đều sợ tới hồn phi phách tán, có người thất thanh hô. Thiên ông, Hạ Hầu lệnh khuôn mặt dữ tợn, trong miệng kêu rền, hai tay năm thanh bảo kiếm đâm tiếp vào trong, có người ở bên nhanh chóng ra tay bắt lấy cổ tay hắn, Hạ Hầu lệnh dùng sức giãy giụa, miệng phun máu tươi, khuôn mặt dữ tợn tới đáng sợ, nhưng khí lực nhanh chóng trôi qua,